Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, chương 126, uyển chuyển đồng thể nữ hài. Tiến đến hết thầy có 6-7 người, trừ Bạch Mạch bên ngoài, chính là Tịch Mộng, Hùng Dĩnh Đạt, Diêu Thông Thiên, cùng mấy cái khác đồng dạng đến từ các tông môn tuổi trẻ thiên kiêu. Cái kia trên xiềng xích tinh thần sáng chói, tất nhiên là bất phàm thần tàng. Có lẽ liền là chúng ta sinh ra nơi đây cơ duyên. Đi ở trước nhất cường giả bỗng nhiên nói. Một lời của hắn thốt ra. Người chung quanh ai cũng không có động. Đều ở riêng phần mình nhìn lấy cái này bia cổ cùng kỳ dị xiềng xích. Đồ hèn nhát. Cái kia tu sĩ cười lạnh một tiếng. Toàn thân hiển hiện tầng một trong suốt bình chướng quang hoa. Phi thân bắn lên. Hướng cái kia một đầu xiềng xích chộp tới. Tại bàn tay hắn tiếp xúc đến xiềng xích này thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được một tia không giống nhau cảm giác. Nhưng là cái kia xiềng xích vậy mà không có bất kỳ cái gì chống cự lực lượng. Hắc hắc, này thần bí dây xích dày bảo đảm về bản thiếu gia. Cái kia người vui mừng như điên, nhưng là để hắn kỳ quái là, tất cả mọi người nhìn về phía hắn ánh mắt lại không phải là đố kỵ, hoặc là chấn kinh, là kinh khủng. Quỷ dị, chuyện gì xảy ra? Hắn bỗng nhiên cúi đầu nhìn về phía trong tay tinh thần xiềng xích. A, hắn hiện cánh tay vậy mà cũng hoa làm khóa liên, đồng thời nở rộ tinh thần chi quang. Tiếp lấy cánh tay, bả vai. Không, người kia kinh khủng biến sắc, cuồng loạn cuồng khiếu, nhưng là thanh âm cũng không có kiên trì đến ba hơi. Liền tất cả tĩnh mịch như lúc ban đầu. Lại nhìn cái kia tu sĩ đã trải qua hóa thành đồng dạng quỷ dị xiềng xích. Hòa tan vào. Cái này. Đây là ăn thịt người từ đĩa. Một tên sau cùng tu sĩ sắc mặt như giấy trắng. Chẳng lẽ chúng ta thật muốn chôn thây ở đây sao? Ngay cả luôn luôn chấn định Tây Hậu cung thiên kiêu nữ nhi Tịch Mộng cũng giật mình không biết. Làm sao? Làm sao bây giờ? Hùng Dĩnh Đạt cùng Diêu Thông Thiên. Đều song mi nhíu chặt. Như bọn hắn còn trẻ như vậy thiên kiêu, tại tông môn thân phận tôn quý, chính là trưởng lão đều muốn cho mấy phần chút tình mọn. Thậm chí Diêu Thông Thiên càng là dự định là thiên nhất môn hạ nhiệm người nối nghiệp. Như thế nào đồng ý cam tâm vẫn lạc nơi này? Đây là cấm chế, lại là cực kỳ khủng bố cấm chế. Như trực tiếp nắm trong tay, liền sẽ xúc động cấm chế, bị cái kia lực lượng quỷ dị đồng hóa. Thôn phệ vì quỷ dị tinh quang xiềng xích, hoàn toàn không thể đụng vào sờ. Như vậy vấn đề tất nhiên tại chỗ cổ trên tấm bia. Bởi vì chính mình đã trải qua so con kiến đại không bao nhiêu. Cho nên cái kia to lớn xiềng xích ở giữa khe hở. Hắn thấy đều có mấy chục cây số rộng. Cho nên hoàn toàn có thể từ xiềng xích cùng xiềng xích khe hở. Tiếp cận bia cổ, Bạch Mạch nghĩ xong, lập tức phi thân lên. Một bước đạp không, toàn thân sáng lên lam sắc hào quang, ngàn phương đạo thai dày đặc, xây dựng nhục thân phòng hộ, trực tiếp hướng cái kia bia cổ phóng đi, một đôi tay chụp liên tục ra, dịch linh ấn diễn dịch đi ra, dẫm ở dưới chân, tiểu tu, người dám, cái kia thiên nhất môn Diêu Thông Thiên giống như nhìn ra mánh khóe, lạnh lùng giống to, theo một đạo lục quang tế ra. Thẳng đến Bạch Mạch phía sau lưng. Dám đánh lén tiểu gia. Bạch Mạch cười lạnh. Thuận miệng niệm động chú ngữ. Dưới chân dịch linh ấn. Hoành bay ra. Thật giống như một chương lá chắn. Chống đỡ đối phương lục quang. Lục quang kia lập tức lần thứ hai biến hóa. Hóa thành quỷ dị vặn vẹo tiểu trùng. Điên cuồng tuôn ra. Ô ngao. Một tên mạch sinh tu sĩ là. Thôi động bản thân yêu thú chi sủng. Một cái hình người quái thú, thay phiên nắm quả đấm to đập tới, kéo theo vô biên huyết khí, còn không thấy tiên tàng, liền muốn động thủ cướp đoạt. Tịch Mộng gặp hai người này cùng một chỗ công kích Bạch Mạch, không khỏi cực kỳ có khí, trên thân pháp váy nhấp nháy ánh sáng, giống như kim quang chiến y, trong tay đánh ra một vệt kim quang chi nhận, nộ kích cái kia mới xuất hiện tu sĩ, kim thân linh thể. Lại là một người bất thế thiên kiêu. Chỉ trong nháy mắt công phu, song phương đã trải qua giao thủ mấy hiệp. Trong thời gian này còn có Hùng Dĩnh Đạt, thôi động quỷ dị cúc hoa. Âm khí tràn ngập, khí độc mờ mịt, cũng bắt đầu đánh lén Bạch Mạch cùng Tịch Mộng. Một không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục. Một trận đại hỗn chiến. Tất cả mọi người không cách nào tự vệ. Bỗng nhiên mùi máu tươi xông vào mũi. Nguyên lai cái kia mới xuất hiện tu sĩ đã bị Tịch Mộng chặn ngang chặt đứt. Máu nhuộm chiến trường. Bạch Mạch càng là hét lên một tiếng. Cực vọt tới Diêu Thông Thiên trước mặt. Tay không một quyền. Chấn động thiên địa. Đem Diêu Thông Thiên ném ra xa vài chục trượng. Phốc, huyết dịch tiên diễm. Vọt lên rất cao. Bạch Mạch cảm giác nhục thân lạnh. Thủy tinh cô đọng nhục thân ngăn cản được Diêu Thông Thiên đạo binh tập kích. Nhưng cũng đồng thời nhận cực kỳ nghiêm trọng thương. Ở nơi này cướp đoạt thần tàng địa phương. Chân nhất cắt chỉ dựa vào thực lực đến nói chuyện. Nhất là liều mạng tranh đấu. Sinh tử giây lát, Bạch Mạch cả người là huyết. Thật giống như một con hung thú lần thứ hai đứng lên. Phi thân hướng cái kia bia cổ bay đi. Không muốn trốn. Đằng sau Hùng Dĩnh đạt cực đạp không đuổi kịp. Bạch Mạch lại hoàn toàn không để ý. Phất tay hướng cái kia khổng lồ bia cổ ảnh bên trên một chảo. Ngay tại hắn bắt được bia cổ hình ảnh thời điểm. Cũng khu động thiên huyễn cấm chế. Cảm ngộ cái kia bia cổ biến hóa. Nhưng hoàn toàn ra ngoài ý định là. Tại hắn bước vào trong nháy mắt. Chợt nhớ tới một vệt kỳ dị âm nhạc. Tiếp theo. Cái này khổng lồ bia cổ vậy mà từ trung tâm vỡ ra. Một đạo thần hoa từ cổ bi bên trong khắp bắn ra. Bạch Mạch trong khi hướng. Lại trông thấy vẻ không tưởng tượng nổi cảnh tượng. Nhưng thấy thần hoa bên trong. Vậy mà ẩn giấu đi một cái cô gái trẻ hài. Hắn thân đường cong lả lướt. Toàn thân bảo quang sáng chói. Bọc lấy uyển chuyển đồng thể. Một đôi mắt hờ khép. Lông mi dài bên trên giống như đang ở diễn lại vô biên mộng cảnh. Đây là một cái tuyệt mỹ nữ hài. Liền Bạch Mạch đều tựa hồ không cách nào khống chế bản thân không ý nghĩ kỳ quái. Từng bước một cất bước hướng về phía trước. Ngay tại Bạch Mạch cận thân trong một chớp mắt. Cái kia lưu động thần hà. Giống như sinh vật khôi phục. Cuộn mình xinh đẹp nữ tử liền muốn mở to mắt. Nhưng là cùng thời khắc đó. Ở những người khác xem ra. Lại hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn thấy là bia cổ vỡ ra. Vỗ một cái cổ lão môn chi chi mở ra. Bạch Mạch đang muốn một bước bước vào. Nhanh, không thể để cho hắn độc chiếm. Đám người nhao nhao mặt hiển sốt ruột. Nguyên một đám thân ảnh tranh nhau chen lấn bước ra. Chính cơ hồ tiếp cận cô bé kia trước người. Bạch Mạch bỗng nhiên cảm giác hình ảnh biến đổi. Bản thân liền rơi vào một chỗ mạch sinh tràng cảnh. Rốt cục tiến đến. Tại phía sau hắn mấy cái thiên kiêu nhao nhao thở dài ra một hơi. Tiến đến. Bạch Mạch sững sờ. Vâng, nếu không phải chúng ta theo sát phía sau. Bạch đạo hữu sợ rằng phải bước vào cổ môn. Một mình nuốt riêng cái này vô thượng thần tàng đi. Cái kia thằng nhóc cứng đầu sau khi giao thủ Diêu Thông Thiên. Sắc mặt khó coi, giống như muốn lại lần nữa ra tay. Nhưng là rốt cục vẫn là nhịn xuống. Cái này Bạch Mạch bất thiện. Cũng là nhân vật hung ác. Không so với chính mình kém. Trước diệt hết hắn, Diêu Thông Thiên truyền âm cho Hùng Dĩnh đạt cùng một cái khác thiên kiêu. Hiện tại hết thảy 5 người, dựa theo nhân số tính toán, nếu như bọn hắn liên hợp lại, tất nhiên là có phần thắng, bởi vì đối phương tối đa cũng chính là Bạch Mạch cùng Tịch Mộng 2 người. Không vội, trước chờ, hắn trốn không thoát, Hùng Dĩnh đạt lông mày khẽ động, xem trước một chút bên trong không gian này có gì cơ duyên lại nói. Cái không gian này cùng cái kia hỗn độn sinh linh có quan hệ. Bạch Mạch đối với ở lòng đất cùng sinh linh khí tức cực kỳ mẫn cảm. Dịch linh đạo kinh nhất định là trên đời nhất là hiếm thấy cổ kinh. Có thể diễn hóa vô thượng đại đạo, bia cổ, xiềng xích, hỗn độn sinh linh, mấy người hai hai tụ tập. Bạch Mạch cùng Tịch Mộng rất thân cận. Mặt khác Hùng Dĩnh đạt, Diêu Thông Thiên cùng Mạch Sinh tu sĩ là cùng một chỗ. Hình thành một cái so sánh kỳ diệu đối nghịch trận doanh. Chậm rãi đi về phía trước đi. Tại cái này trong không gian. Căn bản không có bất luận cái gì sinh linh cùng sinh vật. Cơ hồ hành tẩu chỗ. Đều là từng sợi khói đen. Quái dị là. Mỗi một đạo khói đen đều cùng bọn hắn tu sĩ vòng eo tương đương. thật giống như từ lòng đất mọc ra đồng dạng, tinh tế trực tiếp kết nối vào thương. Các ngươi thấy cái gì? Bạch Mạch quay đầu hỏi Tịch Mộng, vỗ một cái từ từ mở ra thần tàng cổ môn, bên trong chớp động các loại pháp bảo khí tức, ngươi nhưng phải đoạt tiến vào trước. Tịch Mộng cũng không có cất giấu, trực tiếp nói cho Bạch Mạch, cổ môn, không phải. Bạch Mạch được nghe Tịch Mộng nói như vậy, không khỏi sững sờ, bất quá trong nháy mắt liền phản ứng tới, nguyên lai đều là như thế, ta còn tưởng rằng các vị đạo hữu có chỗ khác biệt. Trong lòng của hắn nhưng lại cho thấy một loại vẻ kỳ quái. Vì cái gì bản thân đoán cùng những người kia khác biệt đâu? Chẳng lẽ là bởi vì chính mình là thứ nhất cái xúc động cổ môn người? Bạch đạo hữu trước hết nhất, chẳng lẽ còn lo lắng chúng ta? Tịch Mộng yêu kiều cười. Đâu có đâu có, người khác như đối đãi ta vô tư. Bạch Mỗ đương nhiên sẽ không làm để cho người ta khinh thường hành vi. Bạch Mạch dứt khoát không nghĩ tiếp nữa, hướng phía Tịch Mộng cười ha hà, thần tàng, thực sự là thần tàng. Cái kia Mạch Sinh tu sĩ kinh hô, phía trước trung ương một đạo càng thêm hùng vĩ khói đen, ngưng tụ thành hình, giống như là một trương tấm màn đen, càng ở nơi này tấm màn đen bên trên, nạm một khỏa to lớn con ngươi. Cái này con ngươi quá mức quỷ dị, tản ra ánh sáng vô lượng hoa. Thật giống như đang ở diễn sinh kỳ dị đạo văn. Tại chỗ trong con mắt là bỏ không một bộ tăng thương cổ thư. Cuốn sách này giống như không biết dùng cái gì thú cốt luyện hóa thành. Toàn thân xanh đen, đồng thời nhộn nhạo từng vòng cổ quái đường vân. Cổ thư tại trong con mắt chậm rãi chuyển động. Vô số khí tức, giống như hỗn độn không hỗn độn. Nhìn như rất gần, nhưng lại hình như khoảng cách rời xa rất nhiều tinh hà. Đây là triền miên cổ kinh văn kiện. Đại gia đến bây giờ hoàn toàn đoán được. Cái này kinh thư chính là lần này đủ khả năng truy cầu mục tiêu. Thần tàng, tuyệt đối là thần tàng. Tất cả mọi người đỏ mắt, không ai hội rụt rè, đều tự thôi động thần thông, đồng thời lẫn nhau đề phòng, làm lấy tùy thời sinh tử đánh giết chuẩn bị. Cái thứ nhất bị đánh bay, lại là cái kia Mạch Sinh tu sĩ. Cúc Hoa giáo Hùng Dĩnh đặt ánh mắt lạnh, lại đem đầu chuyển hướng Bạch Mạch. Muốn Cúc Hoa, liền cho tiểu gia đàng hoàng một chút. Bạch Mạch quét mắt một vòng Hùng Dĩnh đạt. Muốn chết, bổn thiếu chủ liền đưa ngươi. Cúc Hoa giáo Hùng Dĩnh đạt, trên bàn tay một đóa vặn vẹo Cúc Hoa. Tán ký hiệu thần bí, trồng chất xiết sóng, bành trướng ra. Bạch Mạch là cự ly này cổ kinh ở gần nhất, nhưng là hắn nhưng không có đến cướp đoạt cổ kinh, nhưng xoay người đón lấy cái kia Cúc Hoa giáo Hùng Dĩnh đạt vong linh ấn thôi động. Một mảnh tử quang đạo văn đón lấy Hùng Dĩnh đạt vặn vẹo Cúc Hoa đạo binh. Cùng một thời gian, Diêu Thông Thiên cùng Tịch Mộng là một trước một sau. Phóng tới cổ kinh, ai cản ta thì phải chết. Diêu Thông Thiên tế lên Thông Thiên Linh Sông, ngăn lại Tịch Mộng Thiên Kiêu. Nhưng lại không biết đang ở giao đấu Hùng Dĩnh đạt Bạch Mạch. Cười lạnh một tiếng, trên thân lam quang che kín. Khi thiên quan tài kháng trên đầu, hướng cái kia Diêu Thông Thiên đánh tới. Cái kia Diêu Thông Thiên đang đắc ý, chợt cảm giác bốn phía nhan lại vô biên giết chóc. Thật giống như từng tôn hung thú đánh tới. Không người nào có thể đoạt ta thần tàng. Diêu Thông Thiên điên cuồng gầm rú. Một đầu thông thiên thần thông xong, cuốn về phía cái kia đầy trời hung thú. Tại Bạch Mạch xem ra, cái kia Diêu Thông Thiên lại là cõng đối với hắn, hướng hư không chạm rơi. Xem ra, Thiên Huyễn cấm chế lần này lập đại công. Bạch Mạch ở nơi này cổ kinh con người trước đó, sớm đã bố trí xuống Thiên Huyễn cấm chế. Nhưng sau hư công Hùng Dĩnh đạt, tái dẫn Diêu Thông Thiên trúng kế. Cuối cùng tế lên khi thiên quan tài phản đánh trở lại. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter, WTF Hex, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.